Thôi thì nhàn rồi cũng chính là nhàn rỗi mà thôi. Bỏ chút thời gian lên người đường thì cũng chẳng có sao cả. Cách chương.